Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ. Chương 1, góc truyện audio.com. À, sao đầu mình đau vậy ta? Mấy giờ rồi nhỉ, nhưng cô cố gắng thế nào thì cũng không thể mở mắt ra đi cây. Tự dưng có dòng ký ức hiện ra trong đầu cô. Giờ thì cô mới biết mình đã xuyên vào nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết tối qua mới đọc. Nữ phụ tên là Cố Trường Ninh. Cũng tội nghiệp cô, nữ phụ này ba mẹ lấy nhau là vì gia tộc. Mẹ cô yêu ba cô nhưng ông ta lại không quên đi cây người tình cũ nên sau khi sinh anh trai cô ra thì ông ta quay lại với bà ta. Bà ta cũng có thai khi anh cô sinh ra. Bà ta cũng sinh con trai. Mẹ cô có thai sinh ra cô và anh trai sinh đôi. Sau đó bà ta cũng sinh ra thêm đứa con gái, đó chính là nữ chính và là em gái cùng cha khác mẹ của cô. Ông ta ngày càng ít về nhà. Mẹ cô sợ mất đi gia đình nên đã nghỉ làm ở nhà với chồng con, nhưng ông ta ngày càng quá đáng đòi ly hôn với mẹ cô. Bà ta đã gửi những hình ảnh thân mật của hai người và con cho mẹ cô khiến mẹ cô sinh non em trai cô. Sau khi ly hôn, bốn anh em cô và mẹ đã trở về nhà ông ngoại đổi thành họ của mẹ họ Cố. Ông ta đã đưa mẹ con đó về nhưng không đi cây ông nội cô cho phép. Vì việc đó ảnh hưởng đến cả hai gia tộc. Cô rất ghét nữ chính nên thường xuyên xung đột với cô ta. Nhiều người ghét cô vì bị nước mắt nữ chủ lay động. Cô cướp nam chính nhưng không ngờ kết cục hại cả Cố gia và bị các nam chủ giết chết. Đó là phần mà cô đã đọc đi cây chóp chuyện. Sau khi nhớ lại câu chuyện, cô ngủ thêm một giấc nữa. Lúc tỉnh dậy mở mắt ra, cô nhìn thấy ba vị phu nhân đang loay hoay làm việc gì đó. Khụ khụ, cô tính mở miệng nói chuyện nhưng lại đau họng nên ho. Họ nghe thấy tiếng ho và quay lại, trên mặt mừng rỡ khi thấy cô tỉnh lại. Ninh Nhi, con tỉnh rồi. PN1, con có khoe không? PN2, nhiều câu hỏi đi cây đặt ra khiến cô choáng váng. Cô sợ khi Minh mở miệng nói chuyện sẽ làm người khác nghi ngờ, vì vậy cô sẽ bắt chước giống chóp tiểu thuyết là mất trí nhớ. Đây là đâu, còn mấy người là ai? Cô nói chuyện ngây thơ hết sức có thể. Oành oành, câu nói của cô như sấm sét giữa trời quang vậy đó. Bác sĩ ơi, con của tôi. Đừng lo em, con bé sẽ không sao đâu, một người khác khuyên nhủ người đã khóc. Sau một hồi bác sĩ kiểm tra sốc đưa ra kết luận bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời. Tất cả đều tại thằng khốn nạn đó và cô ta. Sau khi nghe sốc, cô đã biết hiện giờ mình 12 tuổi. Cách chương.